Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi thì chúng ta lại gặp lại nhau. Thì hôm nay là Thi sẽ kể cho mọi người nghe hai câu chuyện của hai người bạn ở trên Facebook. Hai người này thì nhắn tin gửi cho Thi nên Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên một cái album riêng ở trên Face của Thi để cho những bạn mà không thích xem clip có thể tìm xem lại lời của bạn ấy kể trực tiếp luôn. Thì một cái người bạn đầu tiên kể cho Thi nghe cái câu chuyện của bạn ấy mà thật 100% luôn, khi mà bạn ấy thuê một ngôi nhà ở bên quận Bình Tân các bạn. Thì khi mà vào hai mẹ con bạn ấy xem nó thì cảm thấy rất là hài lòng vừa ý cái ngôi nhà này, tại vì nó là sạch sẽ mà thoáng mát và rộng rãi nên đã đồng ý đặt cọc và thuê với giá là 4 triệu rưỡi. Nhưng mà lúc thuê thì lại quên để ý là ngôi nhà này là nằm ngay cái ngã ba đường. Và trong 3 ngày đầu thì dọn vào thì ngủ cũng không có gì xảy ra, cũng bình thường hết. Nhưng mà khi mà một tuần sau đồ đạc đã sắp xếp ổn định hết rồi thì lại có chuyện xảy ra. Thì buổi trưa mà bạn ấy nghỉ trưa, ngủ trưa là cảm giác giống như là mệt mỏi lắm các bạn. Vừa nằm xuống là 30 giây sau là bạn ấy cảm thấy như đôi mắt của mình rất là nặng và phải nhắm mắt để mà ngủ. Nhưng mà ngủ thì ngủ là không ngon, ngủ lại cảm giác như là giấc ngủ không có sâu và thức dậy rất là mệt. Và khi mà trong lúc ngủ mơ mơ màng màng thì bạn ấy có cảm giác giống như là ai sờ soạng người của bạn ấy vậy đó. Thì cứ thế xảy ra thì cho đến một hôm là bạn ấy đang nhắn tin cho bạn trai bạn ấy thì tự nhiên cảm giác lại mệt mỏi và đôi mắt là tiếp tục giống như là phải nhắm nghiền. Mà các bạn biết là thường á, người trẻ là hay chơi Facebook hay là xem trên mạng thì ít khi nào mà nằm xuống mà phải ngủ sớm lắm. Và bạn này đã buông điện thoại và chìm vào trong giấc ngủ nhưng mà lại tiếp tục là mơ mơ màng màng thôi. Thì bạn ấy nhìn thấy một người đàn ông đè lên người bạn ấy các bạn, nhưng mà không nhìn rõ cái gương mặt của người đàn ông đó, chỉ nhìn thấy tay chân thôi và cảm thấy như người này là cố tình đè và cưỡng hiếp bạn ấy. Thì bạn ấy rất là coi như là ép tim không thở được, và bạn biết là mình đã bị ma đè và cố gắng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và khi mà niệm được vài lần thì tự tự cái cảm giác đó là nó đỡ đi và bạn ấy ngồi dậy được. Ngồi dậy được khi mà vào trong nhà tắm thì các bạn có biết là bạn ấy có cảm giác giống như là vừa trải qua một cuộc quan hệ tình dục. Thì nhưng mà bạn ấy cũng không có dám nói với mẹ bạn ấy, tại vì ngôi nhà thì thuê là chỉ có ba mẹ con ở thôi, là mẹ bạn ấy và một đứa em 5 tuổi. Thì bạn ấy sợ là khi mà nói với mẹ mình thì mẹ mình sẽ sợ hãi như vậy thì không có nói. Thì cái 16 ngày âm người 16 âm lịch tháng đó thì bạn ấy có mua đồ cúng và vái, là nếu mà ai mà bạn ấy có làm xúc phạm gì đến thì xin hãy tha thứ và tha lỗi và đừng có quấy phá nữa. Nhưng mà cái cảm giác đó rồi lại tiếp tục hoài các bạn, không có buông tha. Và một hôm á là bạn ấy đang ngủ, bạn ấy đang ngủ chung với mẹ bạn ấy, tại vì không có dám ngủ riêng nữa và qua ngủ chung với bà mẹ và em của bạn ấy. Thì đang ngủ như vậy tự nhiên ba mẹ con đang nằm với nhau thì tự nhiên bạn ấy lại chìm vào giấc ngủ tiếp và đèn phòng thì chưa có tắt luôn đó. Thì trong cái giấc mơ và trong cái mơ mơ màng màng đó là bạn ấy cảm thấy giống như là có người đè lên cơ thể mình mà rất là nặng, và người đó là nắm bấu cái tay bạn ấy và giống như là ghì xuống và nắm cái tay như vậy nè, là bạn ấy ép cái tim bạn ấy không có thở được tiếp tục nữa. Và cuối cùng thì bạn ấy cũng niệm Phật để mà thoát khỏi cái cảm giác khó chịu đó. Và khi mà ngồi dậy được thì bạn ấy nhìn thấy là cái phòng của mình nó là vẫn còn đèn mở sáng, mà mẹ của bạn ấy và em bạn ấy là đang nằm kế bên, mà mặc dù là bạn ấy la rất là lớn dãy dụa rất là dữ dội nhưng mà mẹ bạn ấy và em bạn ấy vẫn ngủ say mê không gì, không có cảm giác gì hết. Và bạn ấy lay hoài mẹ của mình nhưng mà mẹ mình giống như là xỉu luôn, không có thức dậy được. Thì bạn ấy rất là sợ các bạn và nhìn ra cái cửa phòng á, thì là cái cửa phòng kiến mà, thì thấy một cái bóng đen đi xuống, thấy một cái bóng đen đi lướt ngang và đi xuống phía dưới cầu thang. Thì lúc này là bạn ấy quá sợ rồi, mà trong cái tin nhắn bạn ấy để là sợ mà muốn té đáy đó. Thì bạn ấy đã quá sợ và bạn ấy đã tát vào mặt của mẹ mình, tát để mà kêu mẹ, tại vì kêu hoài không có dậy, kêu hoài đánh kêu lay hoài mà mẹ bạn ấy không dậy nè, thì mới tát vào cái mặt của mẹ mình. Thì lúc đó mẹ bạn ấy là giật mình tỉnh dậy và bạn ấy mới kể lại cái sự việc đó. thì mẹ vẫn nói ủa sao lạ, tự nhiên mẹ đang ngồi mà tự nhiên cái cảm giác của mẹ là mẹ đang nằm nói chuyện, nhưng mà tự nhiên cái cảm giác của mẹ là giống như là mệt mỏi và cái giấc ngủ nó ập đến như vậy, và không có hề biết là con mình kế bên đang giãy giụa la lối các bạn. Thì lúc này ở dưới bếp á, là tiếng nồi niêu xoong chảo là rộn rãng sảng sảng hết. Thì ba mẹ con lúc đó là em của bạn ấy đã giật mình dậy và ba mẹ con rất là sợ. Thì mẹ bạn ấy mới nói thôi bây giờ con ngồi đây coi em đi, để mẹ đi xuống bếp. Và mẹ bạn ấy đã đi xuống bếp một mình để lấy ba con dao lên. Thì mẹ bạn ấy để ba con dao dưới gối để cho ba mẹ con nằm, tại vì dân gian mình nói là thường là để dao dưới gối thì sẽ không có gặp ác mộng, không có gặp ma quỷ đó. Thì mẹ bạn ấy đã làm như vậy, thì cứ nghĩ là ngủ được nhưng mà không, ba mẹ hai mẹ con ngồi nằm nói chuyện và bạn ấy kể lại những cái gì mà bạn ấy đã trải qua cho mẹ mình nghe. Thì mẹ bạn ấy cũng có nói là tại vì mẹ sợ con sợ nên mẹ cũng không có dám nói con nghe. Mẹ cũng trải qua như vậy, mẹ cảm giác giống như là khi mình nằm ngủ trưa là rất là mệt, và cũng vừa nằm xuống là tự nhiên là con mắt không thể nào mà mở được. Và trong một lần tắm á, là tự nhiên bị tắc nước các bạn, và cứ nghĩ là cấp nước không thôi, nhưng mà đang gọi đầu vậy là giống như là có ai dặn cái giờ nước tắt đi, và cứ nghĩ là cấp nước nhưng mà khi dặn lại thì nước vẫn ra bình thường. Thì sau hôm đó là bạn ấy có mối quen với một cái anh bạn người Nam Định. Thì anh này cũng không phải là thầy pháp mà cũng không phải là thầy tu gì hết, anh này giống như là một người có căn vậy đó các bạn. Và mời anh này đến nhà, mời anh này đến nhà, và khi mà anh này vào nhà là anh này nói với mẹ bạn này với bạn này là ồ ở ngôi nhà này mà cũng được như vậy là may. Thì bạn ấy mới nói trời ơi may gì anh, em hả sợ dữ lắm. Mà trong khi là cái lúc mà khi mà bạn ấy cảm thấy sợ hãi thì trong trước đó là bạn ấy có đi Hà Nội và xin một cái ông hổ, mà cái ấn chỉ của vua Trần á, là có dán ở trên cái ngôi nhà để trấn tà ma á, nhưng mà bạn ấy không có biết nên đã dán ngược vào cái hướng trong, đáng lẽ là phải dán ra ngoài nhưng mà lại dán ngược vào trong thì vẫn bị quấy phá như vậy. Thì anh này mới nói là tại vì em không biết. Thì anh này mới đi vào nhà và đi vòng vòng xem, vào bếp xem, và sau đó là lên phòng đốt một bó nhang. Thì đi lên phòng thì anh này đi xuống và anh này nói, nhưng mà không có nói trong nhà nha các bạn, kêu đi ra ngoài quán nước, tại vì thường là nói trong nhà là mấy cái người kia người ta cũng nghe luôn. Thì anh này với hai mẹ con bọn này đi ra quán nước để mà anh này nói chuyện. Thì anh này nói là cái nhà này thứ nhất là nằm ở ngay ngã ba đường, là em là bạn này lại dán ngược cái ấn đó thì thành ra ma quỷ vào nhà được. Và cái thứ hai là cái vong mà quậy đang quậy mà mạnh nhất á, là cái vong mà đè cái người bạn này. Cái vong này là vong của người lính trẻ các bạn, chết chỉ mới hai mấy tuổi thôi. Còn những vong kia thì là dạng như là đi vào nhà để mà ăn cơm rồi phá vậy thôi, chứ không có quậy như là cái vong cái người lính này. Cái vong người lính này là yêu cái bạn gái này, tại vì vong đó là còn trẻ hai mấy tuổi thì bạn này cũng còn trẻ xinh xắn nên yêu và đã ăn ở giống như là đã quan hệ với nhau vài lần rồi, mà tại vì bạn không có biết trong cái những giấc ngủ đó là bạn không có biết đó. Thì còn những người kia thì chỉ ăn thức ăn rồi sau đó là đồ ăn thức uống là thường là để là mới để một chút xíu là thiêu. Thì thật sự là xảy ra trong nhà có chuyện như vậy các bạn. Thì anh này mới nói là thôi bây giờ anh sẽ vẽ cho một cái lá bùa và em đeo và đưa cho một cái sợi chỉ đỏ để mà đeo lên tay. Thì khi mà dặn là không được tháo ra, và cái lá bùa đó cũng không có được tháo ra luôn, và trong vòng 2 ngày đó là đừng về nhà, em đừng về nhà ngủ, tại vì cái người này là đang tìm cách để bắt em đi nên em cũng đừng về nhà và cũng hạn chế ra đường, và nhớ đeo cái bùa đó để sợ là anh này sợ là sao các bạn biết không? Sợ là khi mà em này ra đường là sẽ bị xui khiến gây tai nạn đó. Thì tại vì cái người nam này là đang yêu em này và muốn bắt em này đi. Thì anh này nói là để anh này về chuẩn bị một số lễ và qua nói chuyện, 2 ngày sau sẽ qua nói chuyện với cái người vong đó, là kêu là thôi tha cho em đi và đi đi, còn nếu không á, nếu không chịu nữa thì anh sẽ thu phục người đó và đưa vào chùa cho tu. Thì 2 ngày đó thì bạn này qua nhà của một chị bạn ngủ, không có về nhà luôn. Thì tới cái qua 2 ngày rồi thì mẹ bạn này và bạn này và cái người anh này, người quê Nam Định đó, là đi vào cái ngôi nhà đó và đốt. Thì anh đốt và anh xông cái nhà bằng bếp than các bạn, và bỏ một cái số thứ vào một cái nồi nước xông. Thì mình không có biết là cái đó là cái gì, và kêu bạn này xông người đi. Thì cứ tưởng là xong xuôi, cứ tưởng là mọi việc xong xuôi và những người anh đó đã đi rồi. Thì nhưng mà tối hôm đó là mẹ bạn này khi mà dắt xe lên nhà các bạn, mà cái thềm rất là thấp, và bị té và té là dập mặt luôn, và tay chân là xây xát hết. Thì mẹ bạn này nói là mẹ bị xô con ơi, mẹ bị xô chứ không phải là tự nhiên mà mẹ té đâu. Thì đêm đó là ngủ các bạn, thì đang ngủ như vậy mà bị đập cửa rầm rầm rầm rầm, cái cửa đập rầm rầm rầm rầm như vậy đó. Thì hai mẹ con rất là sợ, và em của bạn này giật mình và khóc rất là nhiều, không có dỗ nín được. Thì bạn này mới gọi điện cho anh bạn ấy, ý xin lỗi các bạn, gọi điện cho cậu bạn ấy á, là qua rước ba mẹ con đi qua nhà ngoại ngủ chứ không dám ngủ trong ngôi nhà này nữa. Thì hình như á, là vào để phá cái nhà luôn, phá đồ đạc trong nhà. Và khi mà cậu bạn ấy qua á, là bị đóng cửa một cái rầm, là hai mẹ con ba mẹ con rất là sợ. Nhưng mà có cậu, nhờ khi mà cậu bước vào thì nhìn cái nhà như là bãi chiến trường vậy các bạn. Và cậu đã chở ba mẹ con đi về nhà bên ngoại ngủ. Thì gọi điện qua ngày hôm sau là bạn đã gọi điện cho cái anh mà có căn đó. Thì anh này nói là rồi, vậy là nó không có muốn buông tha cho em, nó muốn bắt em rồi. Nó tại vì mình làm như vậy là nó tức giận lên nên nó phá, nó quậy như vậy. Cái này là nó cố tình chứ không phải là chọc phá đơn thuần bình thường nữa. Và anh này đã như là đến nhà mà cũng không có làm cái gì, mà giống như là thầy pháp mà bắt ma mà các bạn xem phim hồi xưa mà làm ầm ầm ầm, không có. Anh này đã đi vào nhà và thu phục được cái người này, mà không hiểu sao nhẹ nhàng lắm, nói là thôi từ đây không sao nữa, còn những cái dông kia thì em cứ đeo cái bùa đi không sao đâu, tại vì những dông kia họ chỉ đến ăn uống rồi chứ họ không có chọc phá gì mình hết. Nhưng mà bạn này thì vẫn quyết định, sau 1 tuần là bạn quyết định dọn đi các bạn. Tại vì khi mà vào ngôi nhà này ở á, là bạn đã coi như là em bạn bệnh hoài và khóc hoài thôi. Và công việc làm ăn nó cũng không có được suôn sẻ, tiền bạc cũng thất thoát. Cho nên nó là ba mẹ con quyết định để dọn đi trong 1 tuần đó luôn. Thì câu chuyện này là bạn khẳng định với Thi là 100% sự thật, và Thi sẽ chụp cái màn hình để mà đăng lên trên Facebook của Thi. Còn câu chuyện thứ hai là của một bé, mà bé này thì nhắn tin gửi cho Thi nói là bà ngoại của bé kể lại là sau đất của bà ngoại của bé là có của một miếng đất cách khoảng 100 mét là có cái một miếng đất mà người ta đã đổ cao lên để mà làm nơi chôn cất của những người mà trong gia đình đó. Thì cũng đã mười mấy năm rồi các bạn, mười mấy năm, 15 năm. Thì trước đó 15 năm trước là có một người, là người con gái là bị ung thư chết các bạn, và người đó là gia cháu của bà ngoại của bạn này, đó là bị ung thư và chôn ở dưới đó. Chôn dưới đó mà sau khi là hồi tháng 3 vừa rồi nè, bây giờ là mình là tháng 5 chuẩn bị qua tháng 6, thì hồi tháng 3 vừa rồi là nhà nước là yêu cầu để mà quy hoạch đó, thì người ta mới hốt cốt lên. Thì hốt cốt những người mà bình thường đó thì không sao cả, thì tới cái mộ của em đó là 15 năm rồi, thì mọi người tưởng là cái xác của em sẽ coi như là chỉ là rã hoặc là đã tiêu hủy hết. Nhưng mà không ngờ đó là mọi người chỉ khoét một cái lỗ và để kéo ra thôi, tại vì nghĩ là rã thì sẽ thành xương hết các bạn. Thì mọi người chỉ khoét một cái lỗ, thì vô tình khi mà khoét ra đưa vào thì cái xác đó còn nguyên các bạn, không, nói chung là chỉ hơi hôi. Thì mặt mày, tóc tai, rồi tay chân là còn nguyên, thịt cũng còn nguyên luôn các bạn, và còn máu còn tóc luôn đó. Thì mấy cái ông bốc mộ đó, mấy ổng kéo ra, đưa tay vào cái lỗ đó để mấy ổng kéo ra, thì kéo đứt cái đầu ra các bạn. Trời ơi, mình đọc cái tin mà mình cảm thấy, mình tưởng tượng vào cái, nếu mà mình vào trường hợp đó thì mình, trời, nó kinh dị tới mức nào. Thì đưa vào cái lỗ đó và kéo ra cái đầu và còn tóc luôn nha, và cái cổ rỉ rỉ máu giống như là bạn diễn tả, giống như là giòi nước mà mình dặn không có kỹ bị nước bị chảy rỉ rỉ rỉ rỉ vậy đó. Thì mấy ổng lại, nhưng mà thường là những cái người bốc mộ á, là họ quen rồi, những cái trường hợp đó họ rất là quen nên họ cũng không có sợ như là người thường của mình. Thì bắt đầu mấy ổng thò tay vô và móc ra tay chân kinh dị quá. Thì kể tới đây mà Thi còn cảm thấy là nổi da gà, đó là móc ra tay chân và móc cái bụng ra thì vô tình là rớt cái ruột gan phèo phổi rớt ra các bạn, và những cái con chó của vùng đó nó nghe mùi nó nhào lại và nó tha đi tứ tán hết, nó chạy tứ tán hết. Thì sau khi mà bốc mộ xong rồi thì cũng không gì hết, nhưng mà 2 tuần sau làm mẹ của cái xác đó đó, mẹ của xác đó trong một giấc kim bao là đã thấy người con gái của mình về, nói là tại sao tôi chết rồi mà bà không để cho tôi yên, bây giờ bà muốn sống hay muốn chết. Đó là mấy bạn phải hiểu một điều là khi mà chúng ta còn sống, chúng ta có duyên có nợ với nhau, thì vợ chồng con cái cha mẹ là đều chúng ta đều có duyên hết, nhưng khi mất đi là đã trả hết cái duyên nghiệp rồi thì cũng không còn là mẹ con như các bạn, chỉ có những người mà sâu đậm. Thường á là chết trẻ như vậy là giống như là quan gia, tại vì cái này á thì bên, nếu mà các bạn nghiên cứu về bên cái thuyết nhà Phật luật nhân quả thì các bạn sẽ hiểu đây là con rót của Thi, con đó con chó rót của Thi, khi mà ai mà đi ngang mà tiếng rao là nó hú như vậy thì các bạn, hy vọng là các bạn đừng có sợ, tại vì cũng ngay sau tự nhiên ngay lúc này nó lại hú lên vậy thì cũng rất là sợ điều đó đó. Thì bây giờ người ta cũng đi ngang đi mất tiêu nó cũng im luôn, xin lỗi các bạn điều này. Thì kể lại tiếp tục câu chuyện là khi mà mất đi là kiểu như là người đó đã trả hết nghiệp cho mẹ mình rồi, cho nên mới về có những cái ngôn ngữ như vậy. Cho nên các bạn đừng có thắc mắc điều đó, là hỏi mẹ mình là tại sao tôi chết rồi mà không để yên cho tôi, mà lại để cho chó nó tha ruột gan tôi đi khắp xến như vậy, bây giờ muốn sống hay muốn chết. Thì người mẹ của cô này mới nói: mẹ xin lỗi con, bây giờ con muốn gì con nói đi, mẹ sẽ làm hết cho con mà. Thì người này biến mất các bạn. Và sau đó là cái cô mà mẹ của cái cô gái này á, là làm ăn thất bại phá sản và dọn nhà đi không ai biết luôn. Thì câu chuyện này là bà ngoại của bạn ấy kể cho bạn ấy nghe và bạn ấy nhắn tin cho Thi, thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình để mà cho các bạn xem cái tin nhắn có cái câu mà đầu đứt rỉ rỉ máu rất là ghê. Thì 2 câu chuyện hôm nay là Thi kể xong rồi, và hôm nay là thứ sáu cuối tuần thì Thi chúc cho các bạn là cuối tuần vui vẻ, thứ bảy chủ nhật vui vẻ bên gia đình bạn bè của mình. Thì thứ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau với những cái câu chuyện ma có thật mà của các bạn gửi cho Thi. Thì nếu mà Thi lại tiếp tục nhắc lại một lần nữa là Facebook của Thi là Facebook Thi Thanh Phạm, và cái đường link là facebook.com/hồ.misu. Các bạn có thể tìm vào cái nick đó và vào phần album ảnh thì nó có đầy đủ ảnh ma của trường, trước cổng trường Nguyễn Hữu Thọ đầy đủ hết, chứ không có tại sao nhiều người tìm được mà có một số bạn tìm không được, thì mình phải xem lại lý do mình không tìm được đó. Thì các bạn nhắn tin hỏi Thi rất là nhiều mà Thi thì cũng nhiều khi không có thời gian trả lời các bạn nên các bạn buồn, thì hy vọng là các bạn thông cảm cho Thi. Thì Thi sẽ cố gắng để mà trả lời từ từ hết tất cả các tin nhắn các bạn gửi cho Thi, và cảm ơn những cái tình cảm mà các bạn đã dành cho Thi. Nếu mà Thi chậm trễ việc trả lời tin hoặc chậm trễ việc trả lời comment thì mong rằng các bạn bỏ qua, để cho Thi, tại vì nhiều khi Thi phải đọc những cái câu chuyện và đọc, và thường là Thi phải đặt mình vào cái hoàn cảnh trong đó thì Thi mới ngồi kể cho các bạn nghe vậy được. Nhiều bạn hỏi Thi là: ủa chị ơi, bộ chị học thuộc lòng câu chuyện hả? Không phải Thi học thuộc lòng các bạn, mà thường là Thi đọc câu chuyện nào thì Thi sẽ đặt mình vào cái trường hợp đó và Thi cảm nhận và Thi ngồi kể cho các bạn nghe như vậy. Thì cũng tùy cảm nhận các bạn, có nhiều bạn nói là Thi kể dở, có nhiều bạn lại thích Thi, thì Thi cảm ơn những cái bạn ghét lẫn thích Thi luôn đó. Thì Hôm nay là hết rồi. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ bên gia đình mình nha.